Giả cán bộ, chương 407, quyết chiến đến cùng. Góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên nhìn cái ghế nằm ở góc trong lòng đổi qua mấy ý niệm. Trong văn phòng có vài cái ghế quây quanh bàn, trên bàn còn có một ít chén trà chưa rửa. Hoàng Văn Thanh không để cho hắn ngồi, mà ấn hắn vào cái ghế nằm ở góc, rõ ràng chính là đang đè nén Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên vừa định mở cái cửa ra một chút để cho ngoài cửa người biết rõ chủ tịch Tỉnh này lòng dạ hẹp hòi, vậy mà lại dùng một ít thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với hắn, một cán bộ tỉnh quản bình thường. Dường như Hoàng Văn Thanh nhìn thấy rõ ràng ý đồ của Dương Tử Hiên, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, phân phó thuận tay đóng cửa lại đi. Cáo già đạo hạnh rất cao, liếc mắt đã thấy tâm tư Dương Tử Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa lại. Trong nội tâm Hoàng Văn Thanh không vui, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, cậu đó, tâm tư rất trơn trượt. Dương Tử Hiên giả bộ hồ đồ chủ tịch tỉnh, tôi không hiểu ngài nói lời này có ý gì. Trong nội tâm Hoàng Văn Thanh càng thêm không vui, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói, có ý tứ gì, lòng dạ cậu biết rõ. Chúng tôi là thuộc cấp, làm sao có thể phỏng đoán được tâm tư lãnh đạo các ngài, tôi thật sự là không biết ý của ngài. Dương Tử Hiên hy vọng làm cho Hoàng Văn Thanh thiếu kiên nhẫn trước, lớn tiếng răn dạy hắn. Dù sao Hoàng Văn Thanh cũng là một tỉnh trưởng, đương nhiên không phải là loại người thiếu kiên nhẫn, Dương Tử Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần, giả bộ hồ đồ chưa làm hắn phẫn nộ, trên mặt vẫn là vẻ bất động thanh sắc, trực tiếp ném văn vẻ trên báo sáng sớm kia đến trước mặt Dương Tử Hiên, hừ lạnh một tiếng, đây chính là làm xấu mặt và vũ nhục trần trụi. Dương Tử Hiên nắm chặt tay thành quả đấm, không ngừng khích lệ, nói mình phải bình tĩnh, không thể bị Hoàng Văn Thanh làm cho phẫn nộ, tuyệt đối không thể làm động tác gì khác người tại trước mặt Hoàng Văn Thanh, bằng không thì thiên hoàng đến cũng không bảo vệ hắn được. Người phía dưới không thể phạm thượng, quy tắc ngầm đã sớm tồn tại, Dương Tử Hiên muốn ở trong vòng tròn luẩn quẩn này, phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Hắn có thể chơi dao găm ở sau lưng, đào hầm chìm người, nhưng lại không thể công khai xung đột chân tay và hành vi dùng ngôn ngữ nhục mạ Hoàng Văn Thanh, một đại tướng nơi biên cương cầm quyền một phương. Tự cậu nói đi, còn dám giả vờ hồ đồ với tôi hả? Hoàng Văn Thanh vỗ mạnh bàn một cái, trợn mắt nhìn Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nhìn báo chí, miệng nhếch lên nói, chủ tịch tỉnh, những chuyện tôi nói, đúng là vâng theo tinh thần văn bản tài liệu chính phủ tỉnh, chí ôn chủ tịch tỉnh đúng là nhiều lần cường điệu phải phòng ngừa đầu tư kinh tế mạnh. Hiện tại hiện tượng đầu tư cao trào cực kỳ nghiêm trọng, trật tự tài chính cũng là cực kỳ bất ổn, chúng ta phải tăng mạnh độ khống chế đối với tài chính, phòng ngừa vài người dụng tâm kín đáo tùy ý tham ô tài chính dư giả, sau đó là đầu tư tài chính vào cổ phiếu, bất động sản kiếm lời. Dương Tử Hiên thoáng cái đã chuyển Trần Chí Ôn ra ngoài, Hoàng Văn Thanh tìm hắn đến, vốn không phúc hậu, rõ ràng là Hoàng Văn Thanh và Trần Chí Ôn đánh nhau, lại muốn đánh Dương Tử Hiên hắn, con cá trong chậu này. Thần tiên đánh nhau, tai họa phàm nhân. Hoàng Văn Thanh đương nhiên biết rõ sau lưng Dương Tử Hiên. Hơn phân nửa là có Trần Chí Ôn sai khiến. Nhưng sở giám sát đúng là do Hoàng Văn Thanh hắn phân công quản lý, vậy mà lại không thể bảo trì nhất trí cùng với giọng nói của văn phòng chính phủ tỉnh, làm cho Hoàng Văn Thanh có cảm giác bị phản bội. Thậm chí Hoàng Văn Thanh có thể trông thấy thường ủy tỉnh đi gần với Trần Chí Ôn, không cùng đường với hắn, trốn ở sau lưng cười trộm, một mẫu ba phần đất của mình cũng không thủ được còn muốn vung cánh tay khắp nơi. Cậu lập tức trở về uốn nắn cái sai lầm này cho tôi, chăm chú suy nghĩ lại vấn đề của mình, ngày mai tự mình giao một phần kiểm điểm ngoài 3.000 chữ cho tôi. Còn có cả sở giám sát tỉnh bên kia, không thể chế tạo chướng ngại cho tài chính các nơi, để con đường đầu tư tài chính được đa dạng hóa. Sắc mặt Hoàng Văn Thanh rất khó coi, chậm rãi ngồi xuống. Dương Tử Hiên gật gật đầu nói, tốt, những lời phân phó của ngài tôi đã nhớ kỹ, trở về tôi nhất định chăm chú nghĩ lại vấn đề của mình, từ từ tỉnh lại. Hoàng Văn Thanh cũng hơi mệt rồi, cảm giác dù sao mình cũng coi như là một cái đại tướng nơi biên cương, so đo cùng với một thằng nhóc truyền ra ngoài cũng thật sự khó nghe, liền hướng Dương Tử Hiên giơ tay lên, để cho Dương Tử Hiên đi ra ngoài. Hắn vẫn chưa biết Dương Tử Hiên đã hạ lệnh sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với Trình Tư Vũ, nếu biết chắc chắn sẽ không để cho Dương Tử Hiên nhẹ nhàng rời đi như vậy. Thời điểm Dương Tử Hiên đi ra ngoài, đã không nhìn thấy Trình Tư Vũ nữa rồi, chắc chắn đã đến Hoàng Văn Thanh trước mặt cáo trạng, Dương Tử Hiên cũng không sợ. Hắn dự liệu cũng không sai, Trình Tư Vũ xác thực từ mặt một đầu hành lang khác tiến vào văn phòng. Hoàng Văn Thanh, vẻ mặt đầy biểu lộ muốn cáo trạng, Trình Tư Vũ đương nhiên sẽ không nói mình ngang ngược càn rỡ, mà là không ngừng chỉ trích Dương Tử Hiên, cố ý kích động hắn tức giận, làm cho hắn phạm phải sai lầm. Hoàng Văn Thanh đã triệt để giận dữ rồi, hung hăng quăng cho Trình Tư Vũ một cái tát, nửa bên mặt Trình Tư Vũ lập tức sưng phồng lên. Phế vật, Hoàng Văn Thanh nhìn Trình Tư Vũ bị hắn đánh cho đầu óc choáng váng, nhổ một cục đàm dính đầy nước miếng xuống đất đi ra ngoài, bốp một tiếng liền đóng cửa lại. tuy trong lòng tức giận Trình Tư Vũ không nên thân, nhưng hắn, với tư cách một tỉnh trưởng, nếu thư ký thật sự bị sở giám sát thông báo phê bình và cảnh cáo xử phạt, vậy thì thật sự là chuyện chê cười cực lớn, uy vọng và mặt mũi của Hoàng Văn Thanh hắn cũng sẽ bị quét rác hết rồi, bởi vậy hắn vẫn phải bảo vệ Trình Tư Vũ một chút. Bảo người gọi điện thoại đến chỗ Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên chứng kiến là điện thoại văn phòng chính phủ tỉnh, lựa chọn không tiếp, lúc trước hắn cũng dặn dò Sài Quá Long, không cho phép nhận điện thoại văn phòng chính phủ tỉnh. Điện thoại không thông, trong lòng Hoàng Văn Thanh cảm thấy bực bội một hồi, tham chính nhiều năm như vậy, nhiều mưa gió như vậy đều đã gặp qua, nhưng hắn chưa từng chói chân chói tay như hôm nay, nghẹn một bụng tức giận như vậy, lại cứ không làm gì được. Hoàng Văn Thanh cẩn thận hỏi thăm những nhân viên văn phòng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Dương Tử Hiên và Trình Tư Vũ phát sinh mâu thuẫn xung đột, nhân viên văn phòng không dám nói dối, đều thuật lại chi tiết. Hoàng Văn Thanh lại càng lo lắng rồi, thời điểm phát sinh xung đột Dương Tử Hiên từ đầu tới đuôi đều không lộ ra một tia sơ hở nào, chỉ có Trình Tư Vũ ngu xuẩn, dám ở trước mặt mọi người nhục mạ cán bộ quốc gia, đáng bị xử phạt. Chuẩn bị xe, giọng nói Hoàng Văn Thanh vừa vang lên, muốn lập tức đi sở giám sát tỉnh, hạ lệnh đình chỉ xử phạt đối với Trình Tư Vũ, nhưng hơi hơi tự hỏi, về sau, lại nói, không cần nữa. Hoàng Văn Thanh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu như lúc này hắn đi sở giám sát mà nói, Dương Tử Hiên hoàn toàn có thể chọc đến chỗ bí thư tỉnh ủy Chu Trì Khôn, cơ hội đối phó hắn tốt như vậy, Chu Trì Khôn chắc chắn sẽ không buông tha, chỉ cần khấu trừ một tội danh bảo vệ người dưới lên trên đầu của hắn, thời gian của Hoàng Văn Thanh hắn cũng không dễ qua. Không được, chuyện này, hắn nhất định không thể tự mình ra mặt, chỉ cần hắn ra mắt rồi, sẽ lộ sơ hở, để cho Chu Trì Khôn công kích. Không chỉ, không thể ra mặt còn phải ra lệnh cho sở giám sát, phải chăm chú làm việc dựa theo chương trình. Trong lòng Hoàng Văn Thanh bỗng nhiên hiện lên một cảm giác vô lực. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt trẻ măng đầy góc cạnh của Dương Tử Hiên, đáy lòng Hoàng Văn Thanh toát ra một luồng khí lạnh. Mình quá xem thường người trẻ tuổi này rồi. Dương Tử Hiên trở lại sở giám sát, Sài Quá Long lập tức đón chào, Dương sở, văn bản tài liệu đã được đưa ra rồi, ngài muốn lập tức truyền đạt đến các văn phòng cơ quan trực thuộc tỉnh thông báo phê bình đối với Trình Tư Vũ hay không? Dương Tử Hiên phất phất tay áo, nói cứ hoãn một chút trước, cậu đưa một phần văn bản tài liệu viết tốt nhất cho Tôn Thanh Vân bí thư và Chủ tịch tỉnh Trần Trí Ôn, còn có cả chỗ bí thư Chu Trì Khôn cũng đưa một phần. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chỗ chủ, tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh cũng nhất định phải đưa một phần. Hắn là lãnh đạo chủ quản, Dương Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế, dựa vào ghế phía sau lưng, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ngày 28, cái nóng mùa hè đã bắt đầu dương nanh múa vuốt tàn sát bừa bãi tại Từ Kim, thậm chí là toàn bộ lưu vực sông Hồng Hà, thành thị bị phơi nắng ở dưới ánh mặt trời, tường làm bằng thủy tinh vẫn chưa nhiều cho nên ô nhiễm phản quang không nghiêm trọng như đời sau. Nhưng tùy ý có thể thấy được người đi đường một tay cầm cái quạt một tay cầm đồ đạc, hoặc đội mũ màu trắng, hoặc hành tẩu dọc theo bóng cây, tránh ánh nắng mãnh liệt. Từ Kim đã giống như đời sau, khắp nơi đều có thể trông thấy dòng xe cộ sắp xếp thành hàng dài, tắc đường không đi nổi. Xe công vụ treo đại viện biển số xe tỉnh ủy được ưu tiên, không bị. Những chiếc xe kẹt cứng này quấy dày, một đường thông suốt đến tỉnh ủy đại viện. Hồ Khải ngồi ở trên ghế cạnh ghế tài xế, mặt quay về hướng Dương Tử Hiên báo cáo công tác. Sở giám sát tỉnh đã chuyển phần văn bản tài liệu có ý kiến xử phạt đối với Trình Tư Vũ đến các thường ủy lãnh đạo tỉnh ủy. Văn phòng Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đã phản hồi ý kiến về đây, ra lệnh bảo sở giám sát chúng ta nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng, tuyệt đối không thể bởi vì Trình Tư Vũ là thư ký Chủ tịch tỉnh liền nuông chiều, cổ vũ loại hành vi mắt không trên dưới, nhục mạ cán bộ quốc gia này. Hồ Khải vừa cười vừa nói, trong nội tâm cũng âm thầm thán phục Dương sở làm việc nhìn như rất tùy ý, nhưng đều là đắn đo trước sau trái phải. Đoán chừng Trình Tư Vũ chỉ có thể làm người câm thiệt thòi rồi, Hoàng Văn Thanh cũng không dám bảo vệ hắn, chỉ cần Hoàng Văn Thanh bảo vệ hắn, sẽ bị người ta nắm thóp, Hoàng Văn Thanh cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trình Tư Vũ đã ngang ngược càn rỡ tại chính phủ tỉnh một đoạn thời gian rất dài rồi, trước kia Hoàng Văn Thanh cũng không cần thư ký chuyên trách, La Trạch Minh là phó thư ký trưởng chính phủ tỉnh, luôn hành động như đại quả gia của hắn, La Trạch Minh xuống dưới Nam Hồ nhậm chức thị trưởng, về sau Trình Tư Vũ mới được Hoàng Văn Thanh chọn chúng, cũng coi như cảnh tượng huy hoàng nhất thời. Xảy ra công việc lần này, Hoàng Văn Thanh rất không có khả năng tiếp tục phân công Trình Tư Vũ làm thư ký. Trình Tư Vũ bị Hoàng Văn Thanh vô tình vứt bỏ chỉ là vấn đề thời gian, không có lãnh đạo nào dễ dàng tha thứ cho một thư ký có chỗ bẩn, luôn cầm cờ hiệu của hắn giả danh lừa bịp ở bên ngoài. Hồ Khải, coi như là một thành viên bên trong thư ký đảng, tuy không cần lo lắng mình sẽ gặp hậu quả như Trình Tư Vũ, nhưng dù sao cũng là đồng loại, khó tránh khỏi có cảm giác chút thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ở trong lòng. Hoàng chủ tịch tỉnh đây là đang làm ra bộ dáng cho mấy người Chu bí thư nhìn vào. Dương Tử Hiên nhếch khóe miệng cười cười, xe đến đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh, xuống xe, liền nhìn thấy Trần Tây Chữ đứng ở trên bậc thang, Dương Tử Hiên đi đến bên cạnh cười nói, sáng sớm đã ở chỗ này nghênh đón tôi, có phải là công việc đã có chỗ nào đột phá không? Trần Tây Chữ giơ ba phong tin tức tố cáo trong tay lên, cười nói, không hề mất thủ đoạn gì, cha một chuẩn một, đều tham ô tài chính, dùng tài chính đầu tư cổ phiếu và bất động sản, chỉ chờ ngài đến phê chuẩn lập án. Dương Tử Hiên gật đầu nói, lập tức lập án, hơn nữa còn nói rõ tình huống với truyền thông, giết gà dọa khỉ. Bước chân Trần Tây Chữ hơi chậm lại một chút, hơi ngạc nhiên hỏi, giết gà dọa khỉ. Dương Tử Hiên quay đầu cười nói, ở trong tỉnh, người tham ô tài chính làm đầu tư không phải số ít, nếu chúng ta bắt toàn bộ rồi, ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta cũng chờ xong đời đi, cho nên, việc chúng ta cần phải làm là bắt tôm nhỏ, dọa cá lớn. Trần Tây Chữ ngầm hiểu, nói, Dương sở tôi hiểu được. Hiểu là tốt rồi, đi làm việc đi. Buổi chiều đưa kết quả xử phạt tới chỗ tôi, dùng danh nghĩa sở giám sát tỉnh phát ra ngoài, ít nhất cũng phải làm kinh hãi đám cá lớn tham ô tài chính kia. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, nói Tiểu Khải cậu theo sát chuyện này cho tôi. Hồ Khải Lập trả lời, vâng một tiếng, hiện tại Dương Tử Hiên cũng không đích thân làm mọi chuyện, buông tay để cho hắn đi ra ngoài rèn luyện, Hồ Khải cũng biết đây là Dương Tử Hiên đang chậm rãi bồi dưỡng hắn. Rừng cây che chắn ánh mặt trời, chiếu xuống đất đầy vết loang lổ, Trần Chí Ôn và Tôn Thanh Vân sóng vai đi ở trong rừng cây, tuy thường ủy tình ủy giao tình thân thiết có chút Phạm Húy kiêng kỵ, nhưng đây là giao thiệp ở chỗ kín, hơn nữa khu vực nhà ở thường ủy cảnh vệ tương đối nghiêm mật, cây cối mọc thành bụi, Trần Chí Ôn cùng Tôn Thanh Vân cũng không lo lắng gì, nhất là Tôn Thanh Vân sắp về hưu cũng không lo lắng đối với những tin đồn kia. Dương Tử Hiên, cái thằng nhóc này, thật đúng là có thể dày vỏ, lần này lão hoàng phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Tôn Thanh Vân vuốt bông hoa trắng, cười cười nói, ha ha, hắn đã tính toán tốt từng bước rồi, không để cho sở giám sát trực tiếp thông báo phê bình, mà là gửi một phần bản sao vào trong tay tất cả các thường ủy, thoáng cái liền ngăn chặn lão hoàng xuất thủ. Chỉ cần lão hoàng hơi chút nhúc nhích chen tay vào, chỉ sợ Chu bí thư sẽ không chút do dự, ra tay đối phó với lão hoàng, lần trước vấn đề trách nhiệm đề cử. Đường Đại Minh bị Lão Hoàng và Lão Trang, Lão Hà, ba người liên thủ chống đỡ, trong bụng Chu bí thư cũng đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận rồi. Trần Chí Ôn vui tươi hớn hở cười nói, cái thằng nhóc này là khối ngọc thô, còn phải từ từ đánh bóng mới sáng chói được. Tôn Thanh Vân cười cười nói, đầu não hắn rất linh hoạt, là đội viên cứu hỏa rất tốt. Tôi cũng không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trần Chí Ôn thở dài nói. Cũng đã làm một thời gian ngắn tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh rồi, tỉnh ủy lại đè cho hắn một trọng trách trong sạch hóa bộ máy chính trị, làm hết bão táp trong sạch hóa bộ máy chính trị, tôi xem sang năm có thể đổi tốt rồi, làm thư ký trưởng cho anh để thoáng rèn luyện một tí, anh xem như vậy có được không? Tôn Thanh Vân và Trần Chí Ôn chậm rãi hành tẩu phía dưới bóng râm rừng cây tỏa xuống. Trần Chí Ôn lắc đầu nói, hắn là nhân tài quyết sách, ánh mắt rất tinh, có quyết đoán, có thủ đoạn, làm thư ký trưởng cũng không quá thích hợp với hắn. Điều này cũng đúng, loại người này thích hợp trên vị trí quyết sách, đưa hắn sang vị trí thư ký trưởng, loại làm chấp hành sự vụ nhỏ và sự vụ vụn vặt này, nói không chừng là hại hắn. Tôn Thanh Vân thở dài nói, lão Tiết mấy đêm vừa rồi còn thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, nói đêm khuya không ngủ được. Trần Chí Ôn ngửa đầu thở phào một hơi, chuyện gì xảy ra, Nhậm Đoàn tạo áp lực rất lớn à, Tôn Thanh Vân nhíu mày, Tiết kế ngay đúng là người nối nghiệp sau khi hắn khỏi vị trí thường ủy, nhất định phải bảo trì bố cục hai thường ủy đại danh thắt ở bộ máy thường ủy tỉnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì địa vị đại danh ở La Phù tỉnh. Cho nên, Tôn Thanh Vân mới lựa chọn trước khi lui, không quá độ dưỡng lão vị trí tại ủy ban mặt trận hay hội đồng nhân dân, chính là vì để cho Tiết kế ngay thuận lợi bước đến vị trí thường ủy tỉnh ủy, giảm bớt lực cản. Mấy ngày hôm trước hắn tìm Dương Tử Hiên nói chuyện, tiếp nhận đề nghị của Dương Tử Hiên rồi, ngả bài cùng Nhậm Đoàn tại hội thường ủy, Nhậm Đoàn ủng hộ đầu tư Hải Nam, lão Tiết kiên quyết phản đối, kiên trì hạ lệnh muốn cục tài chính rút đầu tư khỏi Hải Nam, vô cùng căng thẳng với Nhậm Đoàn. Trần Chí Ôn lắc đầu, chính hắn đã ngả bài cùng Hoàng Văn Thanh, từ chiến đến cùng. Cách chương.